Tôi chưa từng nghe nói trên đời còn có phép hô hấp nào thần kỳ như thế. Nếu người trong hoàng tộc có thể dùng nó thì thực lực tổng thể sẽ nhanh chóng tăng tiến đáng kể. Giữa lúc đó, mấy chục hơi thở võ đạo khủng bố thình lình đáp xuống hoàng phủ thượng quan. Vừa rồi thượng quan hoàng còn cực kỳ kích động, lúc này nụ cười tắt lịm, nét mặt hết sức âm trầm. Cuối cùng cũng tới rồi sao? Vô số chiếc ô tô quý giá lần lượt tiến vào hoàng phủ. Nơi này cấm người không phận sự, bất kỳ ai cũng không được phép tự ý xông vào. Lính canh gác ở ngoài cửa trang nghiêm nói. Tuy nhiên, người nọ vừa dứt lời thì một cao thủ thần cảnh lao vọt tới, đánh bay hắn chỉ bằng một đòn, lạnh giọng nói. Hôm nay, nhà họ Đậu tôi cứ xông vào hoàng phủ đấy. Mấy chục chiếc xe ngang ngược xông vào trong. Đậu hầu chủ gia tộc họ Đậu đang ngồi trên một chiếc xe hơi, kích động nói. Không ngờ cũng có lúc nhà họ Đậu ta có thể thay thế hoàng tộc. Sau hôm nay, hoàng thành thượng quan sẽ được đổi lại thành hoàng thành Đậu, nhà họ Đậu được vào hoàng cung ở tất cả mọi thứ ở đó sẽ đều thuộc về nhà họ Đậu. Không lâu sau, đoàn xe chót lọt đi tới cửa hoàng cung của thượng quan hoàng. Đậu hầu xuống xe, mấy chục cao thủ thần cảnh sát sao theo sau. Đậu hầu, ông thật là to gan, dám tự ý xông vào hoàng phủ thượng quan. Thượng quan Tử Khiêm, bố của thượng quan Nhu, vẫn còn đang mặc bộ trang phục trong trận chiến ác liệt với nhà họ Lý. Toàn thân ông ta toàn là máu, trông nhếch nhác vô cùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau lưng thượng quan Tử Khiêm chỉ có hai cao thủ thần cảnh hậu kỳ thoạt nhìn đã bị thương nặng, còn những người khác đều chỉ có thực lực dưới thần cảnh hậu kỳ. Đội hình thế này chẳng thế nào đối đầu với nhà họ Đậu được. Cách chương.